Kính thưa Thầy, trong khi mà Thầy hành thiền đó, thì Thầy có trụ tâm về một ý chánh để mà cái ý đó đưa Thầy đi trong cái phần thiền hay không? Hay Thầy chỉ trụ tâm vào hơi thở và hơi thở này giúp cho Thầy có được những ý tưởng để mà phát triển những ý tưởng đó trong lúc thiền? Cái đó là tưởng tượng rồi, không còn tự nhiên nữa. Còn lúc thiền, người mới tu làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Người già quá trẻ để làm gì? Lấy nguyên khí trời đất dưỡng ngũ tạng thì tức da mặt linh khí nó sẽ khôi phục lại. Người già thường thường mất linh khí, có vợ có con mất linh khí hết, mà dùng cái đó là muốn thuốc trường sinh để đem lại cho mình tươi tắn, lấy nguyên khí của trời đất. Như tôi bây giờ làm lâu rồi, khi mà làm lâu rồi không phải hít như người thường nữa. Hít tôi dùng ý thôi, ý tôi vừa chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, tôi thấy đầu tay chân mình mấy tôi đều sáng choang, không có gì khó khăn đối với tôi. Tôi cảm thấy sung sướng thanh nhẹ khi tôi nghĩ tới pháp luân thường chuyển thôi, là nó chuyển chạy tự động rồi. Bây giờ là đi tới chỗ tự động rồi, không phải mò mò như xưa. Những người mới thì phải lấy nguyên hít thở. Còn tôi nhập định rồi, kể như hết thở rồi, nó khác. Cho nên cái chỗ này của tôi nó nổi lên, nó khác. Ở đó là cái đèn của chúng ta để chiếu cho tất cả mọi người.